Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 466, chương 479, có thể dám cùng ta đánh một cược. Tốt một phen long tranh hổ đấu, cái này bên trong không có khiêm nhượng, có chỉ là chủng tộc hưng thịnh, phồn vinh, tương lai tranh đấu, ai có thể chiếm lấy phong thần bảng, người nào liền có thể chiếm cứ chư thiên một nửa vận thế. Chủng tộc hưng thịnh là mỗi cái chủng tộc người sứ mệnh, khắp nơi đang lan lộn. Đấu chiến thắng viên từ khi ra thập vạn đại sơn về sau, vì áp chế nhân tộc khí thế, khiêu chiến khắp nơi, to to nhỏ nhỏ chiến tranh không biết kinh lịch bao nhiêu trận. Không thẹn với đấu chiến tên, tại bên trong lòng đất, địa mạch đang lan lộn, man tộc thánh tử cùng đấu chiến thắng viên đem lên kinh xung quanh địa mạch quấy cái úp sấp. Tất cả mọi người là ánh mắt lom lom nhìn lấy trung tâm chiến trường. Tại nơi nào có hấp dẫn ánh mắt mọi người đồ, vật. Phong thần bảng trên không trung lấp lóe. Đại địa chi hạ man tộc thánh tử cùng đấu chiến thắng viên không biết kinh lịch bao nhiêu lần chiến. Đấu, sông núi không ngừng cất cao. Phanh, một tiếng, một bóng người phá đất mà lên. Quanh thân chật vật, là man tộc thánh tử, một bóng người mắt sắc. Nhìn thấy man tộc thánh tử, khóe miệng của hắn có vết máu. Hiển nhiên là thụ thương, Trần Cửu mắt sắc, khóe miệng có chút co lại xúc. Quả thật, chỉ gặp khắp nơi vỡ ra. Đấu chiến thắng viên ưỡn ngực ngang đầu đi tới. Đứng tại man tộc thánh tử đối diện. Người thua, bỉ ổi, man tộc thánh tử cắn hàm răng nói. Mặc kệ bỉ ổi không bỉ ổi. Dù sao ngươi là thua, đấu chiến thắng viên khiêng bổng tử. Nhảy đến trên lôi đài. Trường côn chỉ, mọi người vô nhất không hạ thấp đầu. Trong đại điện, man tộc man hoàng sắc mặt tái nhợt. Cái này thất thập nhị biến quả thật là lợi hại. Thiên biến vạn hóa vô nhất bỏ sót. Quá khen, quá khen. Không nghĩ tới cái này thất thập nhị biến thế mà cùng thần thông như thế. Thế mà có thể hóa thành địa long. Dẫn ra địa mạch, khiến cho này man tộc thánh tử cùng toàn bộ khắp nơi chống đỡ. Thật sự là vượt quá bản hoàng đoán trước, yêu hoàng trên mặt vẫn như cũ là bộ kia thiếu ăn đòn biểu. Lộ, Trần Cửu con mắt gắt gao nhìn chằm chằm trên lôi đài đấu chiến thắng viên. Không biết dưới đất chuyện gì phát sinh. Lúc này đấu chiến thắng viên binh phong sở chỉ. Mọi người vô nhất không hạ thấp đầu. Yến Xích Hà chăm chú nắm trường kiếm trong tay. Muốn nghĩ đối phương kim cương bất hoại chi thân. Lại là vừa bất đắc dĩ buông ra. Pháp không hòa thượng quanh thân tạo nên nhàn nhạt Phật quang. Sau đó khẽ than thở một tiếng. Một thân quỷ khí hắc sơn lẳng lặng trốn ở nơi hẻo lánh bên trong. Không nói một lời. Thời gian đang lặng lẽ trôi qua. Một ngày. Hai ngày. Ngày thứ ba giữa trưa thời điểm. Trên bầu trời đột nhiên phong vân biến sắc. Nhân đạo khí vận chập trùng. Yêu tộc số mệnh bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi. Hai đầu số mệnh kim long trong hư không không ngừng dây dưa. Nhân hoàng biến sắc, nghĩ không ra phong thần bảng đối với nhân đạo khí vận trùng kích to lớn như thế. Yêu hoàng không ngừng cuồng tiếu. Man hoàng sắc mặt âm trầm. Các ngươi người nào dám đánh với ta một trận? Không phải vậy cái này phong thần bảng cũng là bản tướng quân, đấu chiến thắng viên đem cây gậy. Khiêng trên vai, bễ nghễ thiên hạ. Lý Minh Viễn nhẹ nhàng thở dài. Nếu không phải phía trước mấy cái ngày thụ thương, chính mình còn có thể cùng cái con khỉ này nhất chiến. Nhưng là sau khi bị thương, lại là tuyệt đối không phá nổi đối phương bất phôi kim thân. Không người sao? Thật không biết ngươi nhân tộc như thế vô năng, vì sao có thể chiếm cứ lấy cuồn cuộn trung vực? Đấu chiến thắng viên dường như không hiểu hỏi thăm, dường như đang lầm bầm lầu bầu. Phía dưới chúng mắt người cũng hồng, hận không thể cùng đấu chiến thắng viên liều mạng. Đại Chu triều các vị hoàng tử đứng ở cửa thành trước, sắc mặt tái xanh. Thời gian trôi qua, khí vận trôi qua càng lúc càng nhanh, mắt thấy thứ ba ngày liền phải kết thúc. Đấu chiến thắng viên thậm chí đã thả lỏng trong lòng thần tử, y tung bay Trần Cửu một bước đi ra. Này bát hầu, ta đến gặp một lần ngươi. Ngươi là người phương nào? Đấu chiến thắng viên trong ánh mắt hiện lên một vòng hung lệ. Trần Cửu con mắt lóe ra từng tầng dị quang. Đại Chu thảo nghịch đợi. Nguyên lai là Hầu gia. Người nhân tộc Vô Nhất là đối thủ của ta. Người nhanh chóng thối lui. Bản tướng quân nhìn ngươi môi hồng răng trắng. Không muốn thương tổn tính mệnh của ngươi. Đấu chiến thắng viên mũi vểnh lên trời. Ngạo khí ngút trời. Trần Cửu trong lòng hơi động. Ngươi có như thế lòng tin có thể chiến thắng ta? Đúng thế. Đừng muốn. Lắm điều. Nhanh chóng thối lui. Cẩn thận bản tướng quân một hội thay đổi chủ ý. Đem cái mạng nhỏ ngươi lưu lại. Đấu chiến thắng viên nói. Không biết tướng quân có gì thần thông. Dám như thế quát tháo nhân tộc. Trần Cửu hỏi một câu. Này đấu chiến thắng viên sững sờ. Bản tướng quân thần thông quảng đại. Có thể lên trời xuống đất. Di sơn đảo hải. Cầm tinh trích nguyệt. 72 loại biến hóa. Một cái bổ nhào 108.000 bên trong. Như là loại thần thông. Nhiều không kể xiết. Tướng quân đã có thần thông như thế. Có thể dám cùng ta đánh cá một cái. Trần Cửu cười tủm tỉm nói. Trên mặt tất cả đều là hiền lành. Thượng kinh trong hoàng thành. Nhân hoàng cùng yêu hoàng hai mặt nhìn nhau. Ngay từ đầu mọi người còn tưởng rằng phong thần bảng như vậy định thuộc về. Nhân hoàng cũng đã bỏ đi. Không nghĩ tới chính mình cái này tiện nghi nhi tử lại đứng ra. Lúc này nghe đến phía dưới hai người đối thoại. Nhân hoàng trong lòng dâng lên một trận hy vọng. Này yêu hoàng đột nhiên cảm giác được cực kỳ không ổn. Một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm giữa sân. Man hoàng khắp khuôn mặt là kinh ngạc. Hả? Người muốn cùng ta như thế nào cược? Lần này đấu chiến thắng viên đến một chút hứng thú. Tướng quân tốc độ phi phàm. Tại toàn bộ chư thiên cũng xếp hàng trên. Không bằng dạng này, Trần Cửu vươn ra tay trái mình. Tay trái trong suốt như ngọc. Trắng trắng mềm mềm. Tướng quân nếu như ba cái bổ nhào có thể ở ta nơi này trưởng bên trong bay ra qua. Liền xem như tướng quân thắng. Cái này phong thần bảng ngã nhân tộc không cần cũng được. Lời vừa nói ra ở đây xôn xao. Không đơn thuần là phía dưới đến quan sát chư tông đệ tử. Liền liền nhân hoàng cũng là trong lòng giật mình. Thái tử Lý Kiền càng là đứng ra. Lớn mật Trần Cửu. Ngươi lại dám lập xuống như thế đổ ước. Dắp tâm ở đâu? Thuần túy là đang trợ giúp yêu tộc đoạt bảo. Ngươi tên phản đồ này. Bản thái tử không phải muốn bẩm báo nhân hoàng. Đưa ngươi đánh nhập địa ngục không thể. Trần Cửu. Ngươi có tài đức gì có thể thay thế nhân tộc? Đúng đấy. Ngươi bất quá là một phương hầu gia mà thôi. Tam công vũ mục cũng không thể đại biểu nhân tộc. Đừng muốn làm can. Là cực kỳ cực. Còn chưa cút xuống tới, mọi người nghe vậy cũng kinh hoàng thất sắc. Hùng hùng hổ hổ, đem Trần Cửu trong lòng hận muốn chết. Tổ tông tám đời đều mắng. Mọi người đối với Trần Cửu lại không hiểu. Tự nhiên không dám để cho Trần Cửu mạo hiểm như vậy. Trần Cửu đối mặt mọi người xôn xao. Yên lặng không nói. Chỉ là ánh mắt lom lom nhìn lấy đấu chiến thắng viên. Người có thể đại biểu nhân tộc. Đấu chiến thắng viên có vẻ như tâm động. Đây chính là một cái đơn giản hoạt kế. Tuy nhiên cảm thấy Trần Cửu cử động lần này quái dị. Nhưng lại không thể có mơ tưởng. Hắn có cái kia tự tin có thể quét ngang thế hệ trẻ tuổi. Trần Cửu đem ánh mắt nhìn về phía hư không. Bệ hạ cho phép. Trần Cửu, tu làm càn, bầu trời hạo nhiên chính khí phun trào. Thái sư sắc mặt tái nhợt đi tới. Tam công vũ mục đều là con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trần Cửu. Một cỗ lớn lao áp lực vang vọng trên không trung. Tựa hồ muốn thời không ngưng trệ. Trong hoàng cung, luôn luôn sắc mặt không hiện nhân hoàng lúc này trên mặt biến hóa không ngừng. Yêu hoàng tại trên gương cẩn thận nhìn chằm chằm Trần Cửu. Tiểu tử này ngược lại là thú vị. Vâng, tiểu tử này từng để cho Nam Man Vương bị ăn phải cái thiệt thòi lớn. Bản hoàng nhớ kỹ hắn, Man hoàng khóe miệng vỡ ra. Lộ ra đại răng hô. Trần Cửu ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía thái sư. Không biết thái sư có thể có biện pháp chiến thắng đấu chiến thắng viên. Đối mặt Trần Cửu nghi vấn. Thái sư không cần nghĩ. Không có. Không biết quý công tử Vương Kim Luân khả năng chiến thắng đấu chiến thắng viên. Trần Cửu ngữ. Khí nhẹ nhàng nói. Tự nhiên là không thể. Lại nói, con ta bế quan không thể xuất chiến, thái sư lông mày nhăn nhăn. Hả, không biết, móc lửng phẩy, ngoặc kép, Trần Cửu, ngươi đừng muốn lắm điều, càng không muốn trì hoãn thời gian. Xin không tranh thủ thời gian xuống tới chờ bệ hạ giáng tội. Thái sư có chút không kiên nhẫn cắt ngang Trần Cửu lời nói. Như vậy hỏi tiếp thật sự là không có ý nghĩa. Trừ hội để cho mình khó chịu bên ngoài. Không có chuyện tốt lành gì. Thái sư đại nhân có thể người đại biểu hoàng. Trần Cửu lần nữa phản hỏi. Ta tự nhiên không thể đại biểu bệ hạ. Mà lại ngươi càng đại biểu không nhân tộc. Ngươi không biết lượng sức, chẳng lẽ là muốn đem ngã nhân tộc rơi vào thủy hòa. Chỗ vạn kiếp bất phục sao? Thái sư nộ hống. Hạo nhiên chính khí trên không trung bốc lên. Thái phó lúc này cũng đứng ra. Trần Cửu, ta đợi trở lên quan thân phận mệnh lệnh ngươi. Tranh thủ thời gian xuống tới. Không muốn cho nhân tộc mang đến đại họa. Loại hậu quả này không phải ngươi. Không phải ta. Không phải ở đây người. Thậm chí cả thiên hạ vạn dân nhận gánh chịu nổi. Trần Cửu im lặng không nói. Hai mắt nhắm lại. Trần Cửu, ngươi. Thái sư khí tay run cũng run rẩy. Đối diện đấu chiến thắng viên cảm thấy không thú vị. Xem ra ngươi không thể đại biểu ngươi nhân tộc. Bản tướng quân không rảnh cùng ngươi chơi. Ngươi vẫn là đi xuống đi. Trần Cửu hai mắt chậm rãi nhắm lại. Ta có thể không thể đại biểu nhân tộc. Không phải bọn này tôm tép nhãi nhép nói tính toán. Tất cả mọi thứ cũng nắm giữ tại nhân hoàng trong tay. An tâm chớ vội. Chưa xong còn tiếp. Converter, Lạc Tử dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.